Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đạo nhất, năm đánh một, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, cẩn thận kiểm tra, Xích Huyền không thật sự chết rồi, đánh đầu nát bấy, Hắc Ca Lão Yên phát ra cao hứng tiếng kêu, sau đó bọn họ xoay một cái, đều là biến mất, nhìn chiến đấu đơn giản. Chúng nó cũng là đem hết toàn lực, đi về nghỉ hồi khí, chuẩn bị phía dưới chiến đấu. Trần Thủ Chuyết thu hồi quốc man nghiêu, lại nhìn chính mình hai tay, hổ khẩu bạo liệt, máu tươi chảy ròng, mỗi một kích đều là bồ đề quán đỉnh, cũng không phải đơn giản bới đất, chính là một loại pháp thuật công kích, tinh khí thần hợp nhất, toàn lực bạo phát cường đại một đòn. Mỗi một kích hắn đều là đem hết khí lực, dốc hết tất cả, không phải vậy dựa vào cái gì cấp 2 pháp khí quốc man nghiêu đều đánh nát vài cái. Có thể coi là đánh chết kẻ này, gian tế tên khốn kiếp, hại chết chính mình sư muội. Chết, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, lập tức ngồi xuống, hắn chiến đấu kết thúc, bên kia còn ở đại chiến, bất quá. Trần Thủ Chuyết thật sự không coi trọng Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải huynh đệ, hắn há mồm thở dốc, suy nghĩ một chút, ở trong vòng tay chứa đồ, lấy ra bộ kia bộ ấm trà, cho mình ngâm ấm trà, tự mang một cái bàn trà, một bộ ấm trà, còn có một cái thùng nước, không phải cái gì tốt linh thủy, chỉ là tốt nhất sơn tuyền nước, lần trước uống trà không có linh thủy. Trần Thủ Chuyết hấp thụ giáo huấn, sau đó đều là tự chuẩn bị linh thủy. Hai tay hắn run rẩy pha trà. Xích gia huynh đệ thắng, liền cùng nhau chúc mừng. Thua, nhân sinh cuối cùng một chén trà. Cái này đã không phải hắn có thể lấy trưởng khống. Một bình linh trà ngâm tốt. Trần Thủ Chuyết hai tay đã khép lại. Xuất khiếu luyện thể, cũng không phải cho không. Một hớp linh trà đi xuống, thực sự là thoải mái a. Bỗng nhiên trong lúc đó, hư không chỗ, một tiếng sấm rền, cái này tiếng sấm vô cùng lanh lảnh, phi thường đột nhiên, Trần Thủ Chuyết rồi lại không tên cảm giác quen thuộc cảm giác. Thật giống vừa mới Xích Huyền không triển khai thiên kiếp lôi. Xích Tuyệt Hà hóa thiên kiếp lôi ngay khi Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lúc. Ghé vào lỗ tai hắn có người nói, khá lắm, thật sự có nhàn tình, giết đồ đệ của ta, còn ngâm lên trà đến, cho ta cũng ngâm một chén. Nói chuyện chính là Xích Vân Thiên, hắn đầu đầy mồ hôi, suy yếu không còn hơi sức, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lập tức rót một chén linh trà, đưa tới, nói, chúc mừng tiền bối, giết chết đại địch. Bảo hộ ta Xích Hà cung không việc gì. Xích Vân Thiên cười ha ha. Tiếp nhận đi uống một hớp xuống. Nói, trở lại một chén. Trần Thủ Chuyết vội vàng trở lại một chén. Xích Vân Thiên lần này tiếp nhận linh trà. Một hớp lại là uống cạn. Sau đó lại là một chén. Cái này một chén lại là chậm rãi uống. Hắn đột nhiên nói, các người a, xem thường huynh đệ chúng ta. Tam cô, liệt lão tổ, thất nguyên, hồng mã, còn có cái này mật từ cực thiên trần đạo truyền, đều là xem thường huynh đệ chúng ta. Cái này hai lão, cũng xứng pháp tướng, khúm núm, liền cái thiên địa tôn hào đều không có. Phế vật điểm tâm, thậm chí các ngươi những thứ này thằng nhóc con, cũng là xem thường chúng ta. Ta thật không biết ai cho các ngươi dũng khí. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe, kỳ thực Xích Vân Thiên nói đúng, Trần Thủ Chuyết cũng không biết vì sao lại có cảm giác này. Kỳ thực, các người a đều là ngu ngốc, có một cái, tính một cái, bao quát tam cô, bao quát liệt lão tổ, huynh đệ ta hoành hành trong thiên địa, thích ai ai, phế vật điểm tâm đó là chúng ta ngụy trang. Các người ai cũng không có nhìn ra chúng ta thực lực chân thật. Cũng không biết sự lợi hại của chúng ta. Không nhìn ra chúng ta. Giao thủ, liền muốn chết. chúng ta đánh chết Mật Từ Cực Thiên Trần đạo truyền, có thiên địa tôn hào có ích lợi gì? Như thế chết, kỳ thực hắn không tính là gì cường địch. Hai chúng ta đã từng đánh chết Thiên Sấm Tông, Cự Hy Tinh Linh Thần Chân Tôn, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Liệt Lão Tổ, hắn cũng không bằng chúng ta. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngươi biết tại sao chúng ta sẽ như vậy? Bởi vì huynh đệ ta không sợ chết, sinh tử đối với chúng ta đúng là cười nhạt một tiếng, không úy kỵ tí nào. Cái này cũng không phải ngoài miệng nói một chút, thời khắc sống còn có đại sợ hãi. Lão Đông Tây đám người sống càng lâu, thực lực càng mạnh, kỳ thực càng sợ chết. Đến thời điểm sinh tử thật sự ở trước mắt, bọn họ chỉ cần tâm yếu một tia, liền sẽ bị huynh đệ chúng ta đánh chết. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải đây mới thực sự là phẫn heo con cọp. Tiền bối huy vũ, tiền bối cùng ta nói những thứ này là muốn giết người diệt khẩu sao? Ha ha ha, diệt cái rắm miệng, thằng nhóc, ngươi cũng đáng giá ta diệt khẩu. Nếu là lấy trước, xem ngươi thiên phú như thế, ta nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Thế nhưng, hiện tại tình thế không được, thu ngươi chính là hại ngươi. Quên đi thôi. Trong giọng nói, toàn bộ không gian bắt đầu lay động, Xích Vân Hải xuất hiện, trong tay mang theo một cái đầu người, chính là Trần Đạo Truyền. Trần Đạo Truyền khuôn mặt vạn phần dữ tợn, khó có thể tin tưởng được, chính mình liền như thế chết rồi. Tìm tới không gian hạt nhân, phá trận. Trong giọng nói, không gian tan vỡ. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết phát hiện mình ở vào cái kia lầu đá lầu đỉnh, rời đi thứ nguyên không gian, trở lại thế giới hiện thực. Xích Vân Thiên nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, ném qua tới một cái ngọc bài, nói, đi thôi, cho ngươi cái này ngọc bài, đi ngồi Thiên Hành Kiện Tông Phi Chu. Gần nhất rời đi Xích Hà Cung quá nhiều người, trên thị trường đã không có phi chu vé tàu bán ra. Cái này ngọc bài có thể lấy đỉnh một tấm khoang hạng nhất vé tàu, ít nhất giá trị mười mấy vạn linh thạch. Nguyên lai một vạn linh thạch vé tàu đã xào đến mười mấy vạn, cái này tu sĩ bình thường còn không mua được. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận ngọc bài, không nhịn được hỏi, Xích Hà Cung thật sự không xong rồi? Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải nhìn nhau nở nụ cười, nói, Xích Hà Cung có được hay không, chúng ta nói không tính. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Xích Vân Thiên một chỉ bầu trời, nói, xem bên kia, đó là Xích Hà giới một chỗ núi cao ngọn núi chính, Xích Ma Lĩnh, có tới ngàn trượng cao, danh lam thắng cảnh, tu sĩ phàm nhân du ngoạn thánh địa. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, xa xa Xích Ma Lĩnh trên đầy trời mây tía, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhìn kỹ, Xích Vân Thiên thật giống thi pháp. Trần Thủ Chuyết lại nhìn, chỉ thấy đầy trời mây tía thật giống dần dần biến hóa, hóa thành một cái cực lớn bóng người che trời lấp đất. Bóng người kia thật giống một cái quý phu nhân, vô tận trang nhã, ngạo nghễ trong thiên địa, bảo vệ toàn bộ Xích Hà giới. Thấy được chưa, chúng ta Xích Hà Cung đạo nhất, Kim Hà Thánh Mẫu, chúng ta nơi này là một chỗ ngục giam lớn, dùng để trấn áp bảy đại tà vật. Kim Hà Thánh Mẫu lão nhân ra người chính là ngục tốt. Kết quả, hiện tại bảy đại tà vật đều biến mất, ngục giam không, Kim Hà Thánh Mẫu lão nhân ra người giải thoát rồi. Rốt cục có thể lấy bồi dưỡng chúng ta Xích Hà Cung hậu bối đệ tử quang đại tông môn. Sau đó, bọn họ đến rồi, bọn họ căn bản không cho chúng ta cơ hội. Qua hầu rút ván, tá ma giết lừa. Ngươi lại nhìn, ở Xích Vân Thiên thi pháp xuống, Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt, thật giống nhìn thấy phía đông có một đạo sĩ, phía tây một cái bà lão, phía bắc một thiếu niên, phía nam một cự nhân. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Xích Vân Thiên chậm rãi nói, Thiên Sấm Tông Thiên Sấm Đạo Nhất, Chân Từ Tông Từ Quang Giả, Phù Quang Kiếm Phái Kiếm Thập Tam Nương, Cự Hy Tông Cự Linh Thần, Tứ Đại Đạo Nhất, bốn đối một. Sau lưng bọn họ còn có một người, một cô thiếu nữ, lạnh như băng vô tình. Thượng Tôn Tinh Túc Hải, 12 Hoàng Kim Tròm Sao Bạch Dương Mộc Niên Tức. Chiến trường chân chính là giữa bọn họ. Huynh đệ chúng ta, ở đây run rế đều không phải. 5-1, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Ngươi lại xuống chút xem. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, thật giống một đoàn xích hỏa, hung hăng thiêu đốt. Xích Hà Cung Thiên Tôn Xích Thiên Hải Khô Hỏa Ly Tử. Xích Hà Cung duy nhất Thiên Tôn chân nhất, ở xem chung quanh hắn, vô cùng dị tượng, đầy đủ 40-50 Thiên Tôn, đem hắn bao quanh vây nhốt, mấy chục đối với một. Trần Thủ Chuyết nói, cái này, chấm ngoặc kép, không hề có một chút phần thắng. Chỉ là chúng ta Xích Hà Cung không sợ chết. Cùng lắm thì, lập lại địa hỏa phong thủy, điên đảo càn khôn, để cái này Xích Hà Thiên hóa thành bột mịn, vạn vật tuyệt diệt, tất cả làm lại, bọn họ vẫn có chút e ngại cái này. Vì lẽ đó hiện tại rằng co, bọn họ tìm cơ hội, không có cơ hội chế tạo cơ hội. Đối với đạo nhất tới nói, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, bất quá một tháng, chúng ta nếu như một cái sơ sẩy, mất đi cùng bọn họ song song cùng diệt cơ hội, Xích Hà Cung đem sẽ hoàn toàn diệt vong. Vì lẽ đó, ngươi đi đi, rất xa đi, không nên cùng chúng ta những lão già này, cùng nhau hóa thành tro bụi. Ngoặc kép, hết chương.